Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 480, chương 200, thiên tài. Leng keng, ký chủ thành công cầm thú một gã nữ học sinh, hệ thống thưởng cho trong tính toán, Uzumaki thể thuật trưởng thành độ, 60, nhẫn thuật trưởng thành độ, 70, ảo thuật trưởng thành độ, 50, tâm linh trưởng thành độ. 90. Giác tỉnh tư chất, ABQ chi tư, nhậm chức chức nghiệp, nhẫn thuật đại sư, đối với ký chủ giáo sư tính ỷ lại. 90. Phá được hương lân tuổi tác. 10. Thu được 300% thưởng cho thêm được. Dạy học thời gian, 1 năm, tính đặc thù thành tựu, đẩy ngáp quy hình học sinh, thu được 100% thưởng cho thêm được. Học một ít sinh nửa chống cự, nửa nghênh đón. Thu được 50% thưởng cho thêm được. Giác tỉnh ngạo nghễ tư chất. Thu được 400% thưởng cho thêm được. Một đoạn lớn hệ thống không ngừng đổi mới. Sau đó ở si phong vẻ mặt thần thanh khí sảng phía dưới. Tổng hợp lại trưởng thành đánh giá. S cấp. Khó có thể tưởng tượng. Bất quá giáo dục một năm không tới thời gian. Hương Lân dĩ nhiên trực tiếp xông lên mạnh nhất một vòng. Đạt được càng hơn nguyên bản không phải sẽ nhẫn thuật Minai cùng tư chất nghịch thiên Sunet tầng. Thứ, Hương Lân bản thân tư chất tuyệt đối không có Sunet nghịch thiên như vậy. Đừng nói cùng Sunet so với. Chính là Mikoto cũng có thể cùng nàng tương xứng. Thế nhưng Hương Lân gắng gượng xông lên cấp. Thậm chí giỏi hơn Minai S cấp bậc. Nguyên do trong này. Tuyệt đối đều ở đây tuổi tác. Đặc tính trên người. Một cái tuổi, cho si phong bỏ thêm ước chừng 300% thêm được. Một cái đặc tính, càng là trực tiếp gia tăng rồi 100% cộng 400%. Tổng cộng 500% thưởng cho thêm được. Cái này trực tiếp đem nguyên bản đẳng cấp không cao nhẫn thuật. Ảo thuật, thể thuật toàn bộ xông lên căn bản không với tới đẳng cấp. Có thể nói, hệ thống này thực sự là dơ A. Dơ nói lấy đối với A. Bất quá, cái này cùng si phong có quan hệ gì? Hiếm có một cái bộc phát RAS cấp thưởng cho. Lẽ nào hắn còn sẽ buông tha? Không phải, nói không chừng còn có thể càng quá đáng. Để Hương Lân tiến hơn một bước, đang chảy máu phía trước. Trước DMRB quy thể nghiệm toàn bộ lĩnh hội một trận. Bất quá hiện tại hắn cần nhất, chính là đem trước tiên đem cái kia rút thưởng rút hết. Xin hỏi ký chủ có hay không sử dụng cấp rút thưởng? Không nói hai lời quất. Một cái đĩa quay nhất thời xuất hiện. Nội bộ ngăn vô số. Di độc kim đồng hồ là một cái to lớn. S. Liền một chữ truyền. S xoay tròn cấp tốc. Khiến người ta hoa cả mắt. Nhìn liền phiền. Lại thêm một chữ dừng. Si phong không chút do dự nói. Không có quy luật. Vì sao không thể rất nhanh giải quyết hết? Bên này vừa mới bắt đầu. Ta bên này liền ngừng hắn không là rất tốt sao? Kim đồng hồ chậm rãi thấp xuống tốc độ. Tựa như phanh lại giống như. Một chút chậm lại. Sau đó cuối cùng dừng lại. Chúc mừng ký chủ. Thu được kỹ năng thuấn khai. Si phong không khỏi khẽ cười một tiếng. Đây cũng là một cái quen thuộc kỹ năng A. Có thể không phải. Thuấn khai tên nghĩ đến có rất ít người biết. Nổi danh trình độ không thua gì hưởng lôi quả thực. Hơn nữa cùng hưởng lôi quả thực bất đồng. Nó liền nguyên lý đều ở đây nguyên tắc trong tố giác không sai biệt lắm. Si phong lần này rất vui vẻ. Bởi vì rốt cuộc có một cái tiến công tính kỹ năng. Phía trước đều là thanh long thân thể. Hưởng lôi quả thực các loại thể chất đi năng lực. Không nhiều kỹ năng cũng là lưu nguyệt. Meikyo Shisui các loại tính chất phụ trợ kỹ năng. Hoặc có lẽ là không phải trực tiếp công kích tính kỹ năng. Mà lần này thuấn khai cũng là đem điểm này bù đắp lại. Thích ứng tính cũng rất mạnh. Thể thuật công kích quy lực nhìn Maito Gai sẽ biết. Cha hắn Maito Gai cũng là dùng thể thuật gắng gượng lấy hạ nhẫn thân chém giết nhẫn đao nhóm thất. Kiếm, hô, si phong kiềm chế xuống tự mình nghĩ thực nghiệm một cái thuấn khai uy lực tâm. Thuấn khai đem bạo phá trên bả vai hai khối vải vóc. Hắn cũng không giống như lộng tên ăn mày phục dẫn dắt một cái thủy triều. Đương đương đương, vài tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Si phong trong mắt hơi hít. thuận tay một cái ý bảo. Đáng thương Hương Lân mới vừa chịu qua tàn phá, lại không thể không miêu xuống dưới. Tiến đến, két một tiếng đẩy cửa ra. Danzo khiếp khiếp đẩy cửa ra, xoa xoa tay, một bộ thành thành thật thật bồi bàn dáng vẻ. Ngươi lại tới làm gì? Sifong con mắt một lang. Hắn cũng không muốn bồi cùng với chính mình quy, đồng thời còn phải thường thường cùng cái này mặt mò nếp nhăn có thể kẹp chết con muỗi mặt hàng. Cái kia, ta liền muốn hỏi một chút a. Danzo mặt bên trên mang theo vẻ lúng túng, thanh âm cũng mang theo một tia không phải tự tin. Ngươi thực sự cảm thấy hắn có thể nghiên cứu ra đệ nhất tế bào bí mật sao? Hắn hội, ngươi yên tâm đi. Sifong khoát khoát tay, thở dài. Cái này Senju Hashirama tế bào đã sắp trở thành hàng cử chỉ điên rồ đi. Nhưng là, thiên tài ta thấy rất nhiều. Lý luận toàn phần cũng không ít. Ngươi tại sao cảm thấy hắn liền nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của ta đâu? Danzo cau mày. Hắn suốt ngày nghĩ lại chuyện như vậy. Vừa rồi phân phó xong Yakushi Kabuto cái vấn đề phía sau, hắn lại mê mang chạy tới hỏi Sifong. Bởi vì hắn là thiên tài. Chỉ đơn giản như vậy. Sifong thản nhiên nói. Không phải thiên tài sao? Yakushi Kabuto nhưng là thực lực không thua gì Orochimaru. Thậm chí từ nào đó phương diện đã giỏi hơn Orochimaru nam nhân. Trận chiến cuối cùng thời điểm, hiểu chiến lực chủ yếu không tính là tiểu đội cùng Obito, chính là hắn bằng vào sức một mình gọi tới các đời các cường giả. Thiên tài liền nhất định có thể thành công sao? Nếu như hắn thất bại thì sao? Danzo nhíu mày nói. Sifong ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Danzo khoảng khắc, bỗng nhiên nói, cho nên ngươi không phải thiên tài. Tuyệt thế thiên tài, bọn họ có thể nhịn chịu thế nhân đối đãi ngoại tộc vậy ánh mắt. Bọn họ có thể nhịn chịu người khác xa lánh cùng đố kỵ. Thậm chí bọn họ có thể làm được tất cả thường nhân sở không đành lòng việc. Nhưng duy độc có một việc lại không phải tại bọn họ trong phạm vi chịu đựng thất bại. Cho nên, hắn sẽ thành công. Danzo bán tín bán nghi ly khai. Hương Lân cũng là rốt cuộc trốn thoát. Không dùng tại trốn ở dưới mặt bàn. Bất quá Sifong không có lần nữa bắt đầu khi dễ sự khôi phục sức khỏe rất mạnh Hương Lân. Ngược lại rơi vào trầm tư. Đúng a, thiên tài, thiên tài, tuyệt đối không chấp nhận thất bại. Nói, hắn ngẩng đầu lên, hai mắt tinh thần tỏa sáng. Một loại cường lực tự tin từ trên người hắn chợt bộc phát ra. Tiếp lấy hắn liền ôm lấy Hương Lân. Sau đó cười lớn một tiếng. Đến đây đi, Hương Lân. Chúng ta lại bắt đầu lần thứ hai chiến đấu. Thanh âm dễ nghe quanh quẩn ở chỉ có hai người phòng làm việc bên trong. Bất quá Sifong tinh thần cũng là cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng. Ta cũng là một cái thiên tài. 4. Tiểu cường thời kỳ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.